ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 869, Năng Ca Thiện Vũ Yêu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Quan Âm Bồ Tát trở về, trông thấy Đường Tăng chính điềm nhiên như không có việc gì cùng chư bát giới mấy người chuyện trò vui vẻ lúc. Lại là suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Lúc trước còn một mặt suy yếu muốn tắt thở bộ dáng. Hiện tại lại hồng quang đầy mặt chuyện trò vui vẻ. Quá không đem ta để ở trong mắt a, Bồ Tát trở về. Tô Tầm đối Quan Âm Bồ Tát lộ ra một cái sán lạn mà thuần lương nụ cười. Quan Âm Bồ Tát mặt lạnh lẫy. Đường Tam Tạng, người không phải không được sao? A-di-đà Phật, không biết Bồ Tát nhưng từng nghe tới hai câu thơ. Tô Tầm hỏi xong, không đợi Quan Âm trả lời. Liền mở miệng cười nói. Bởi vì cái gọi là, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Chuyện trò vui vẻ lại một năm nữa. Nhanh mồm nhanh miệng, Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, ngã Phật từ bi, Phật tổ yêu ngươi thịt. Thể phàm thai đi về phía tây trên đường sóc này. Hứa ngươi thừa vân xa. Đặc phái 18 La Hán hạ phàm mở đường. Tạo phúc bách tính. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Tô Tầm chắp tay trước ngực. Một bộ đoan trang thần thánh dáng vẻ. Phật giáo liền là Phật giáo. Không buông tha bất cứ cơ hội nào. Rõ ràng là không có cách nào chỉ có thể đáp ứng mở cho ta đường. Hết lần này tới lần khác nói là vì sửa đường tạo phúc bách tính. Hơn phân nửa lại muốn thừa này tuyên truyền một đợt Phật giáo nhân từ. Rất nhanh, bạch long mã mặc lên vân xa. Tô Tầm ngồi ở trong đó. 18 La Hán tại phía trước mở đường. Quan Âm Bồ Tát vẫn như cũ là bí mật quan sát. Âm thầm, ngũ phương yết đế bọn người ánh mắt trao đổi. Nếu không phải kiêng kỵ Bồ Tát, đều nhanh cười ra tiếng. Cái này đã từng là bọn hắn kiếm sống a. Tô Tầm ngồi ở trong xe ngựa. Nguyên thần xuất khiếu, đi gặp Ngưu Ma Vương. Hắc Hùng Tinh những này mình thu nạp thế lực, kiểm duyệt một chút dưới trướng bộ đội tác chiến nha. Rốt cuộc cái này Linh Sơn cũng tới gần. Oanh oanh liệt liệt tạo phản sự nghiệp cũng muốn vang dội. Tây Du thế giới, tu vi cao nhất liền là Tam Thanh. Như Lai trong mắt hắn đều là cái đệ đệ. Cho nên Tô Tầm mạnh nhất địch nhân liền là Tam Thanh. Quảng cáo, vốn là muốn đánh ba. Hiện tại có Trấn Nguyên Tử cái này không yếu tại Tam Thanh giúp đỡ về sau. Kia cấp cao chiến lực Tô Tầm có nắm chắc áp đảo Tam Thanh. Bởi vì từ Trấn Nguyên Tử thực lực đó có thể thấy được. Thế giới này thiên đạo pháp tắc khác biệt. Liền xem như thánh nhân. Thực lực cũng so Tô Tầm cái này thánh nhân yếu nhược. Mà lại nhiệm vụ của hắn là yêu tộc phục hưng, cũng không phải nhất định phải đối Phật giáo cùng đạo giáo đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là muốn cho yêu tộc tranh thủ địa vị cùng sinh tồn hoàn cảnh mà thôi. Tứ Đại Châu, liền chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu xây dựng yêu tộc thiên đình. Chỉ huy thiên hạ yêu tộc tốt. Cứ như vậy, Tam Thanh cũng không trở thành liều mạng vẫn lạc phong hiểm cùng hắn cùng Trấn Nguyên Tử đánh đi. Chỉ cần thể hiện ra thực lực. Đánh cho Phật giáo cùng đạo giáo thừa nhận yêu tộc địa vị là được rồi. Thánh nhân tựa như là vũ khí hạt nhân. Có được vũ khí hạt nhân quốc gia có lẽ sẽ có ma sát nhỏ. Nhưng là tuyệt không có khả năng bộc phát diệt quốc đại chiến. Bởi vì vũ khí hạt nhân một khi dẫn bạo. Vậy song phương đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Tô Tầm ngồi ở trong xe ngựa. Ăn nho chờ hoa quả. Thảnh thơi hướng Tây Phương hành chạy. Sau 3 ngày, đội ngũ đi vào một tòa núi cao trước, 18 La Hán theo thường lệ cầm pháp bảo đào đường. Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa đi ở phía sau. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người vật làm nền tả hữu. Ngộ Tịnh A, ngồi ở trong xe quái nhàm chán. Tìm quyển sách cầm cho ta xem một chút. Tô Tầm vén rèm lên, một tay cầm cái đỏ đồng đồng quả táo. Nhìn xem Sa Ngộ Tịnh nói. Sa Ngộ Tịnh đáp, được rồi sư phụ, đây là địa phương nào rồi? Tô Tầm lại hỏi, chờ đưa tới thổ địa hỏi một chút. Tôn Ngộ Không nói, sau một lát liền trở lại. Sư phụ, nơi này là gọi là Ẩn Vụ Sơn. Tô Tầm nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư, nơi này có con báo tinh. Tự xưng Nam Sơn Đại Vương, thuộc về không có chỗ dựa hoang dại yêu tinh. Trong nguyên tác cũng không có chiếm cái gì phần diễn liền lĩnh cơm hộp. Vẫn là bị chư bát giới một đinh ba cho đánh chết. Quan Âm Bồ Tát trong bóng tối thấy nghiến răng nghiến lợi. Cái này đâu còn là trải qua gặp trắc trở Tây Thiên Thỉnh Kinh. Rõ ràng liền là Phú Gia công tử du lịch đạp thanh nha. Không, so Phú Gia công tử du lịch còn quá phận. Chí ít Phú Gia công tử du lịch nhưng không có ở phía trước chuyên môn phụ trách mở đường. Quan Âm Bồ Tát vừa tức vừa buồn. Bọn hắn Linh Sơn chưa từng rơi xuống như thế ủy khuất tình trạng. Nhìn xem 18 la hán một bên đào đường. Trên mặt còn tràn đầy nụ cười. Quan Âm Bồ Tát liền tâm tác. Bọn hắn khẳng định là ra vẻ nhẹ nhõm. Miễn cưỡng vui cười đi. Thật tình không biết. 18 la hán vui vẻ đến hung ác đâu. Mỗi lúc trời tối đều có thể ăn mặn. Không thơm sao. Cách đó không xa trên sườn núi. Một cái tuần sơn tiểu yêu cực nhanh chạy. Tiểu yêu chạy về động phủ. Nhìn xem đại vương nói. Đại vương, ta gặp bầy hòa thượng. Trong đó có người nói cái kia mặt lông lôi công chủy. Tôn Ngộ Không, phía trên Nam Sơn đại vương trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Là kia đường tăng sư đồ đến. Chúng tiểu nhân, nhấc ta binh khí đến. Theo bổn vương đi bắt đường tăng nhắm rượu. Ăn hắn, cùng một chỗ trường sinh bất lão. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Một đám tiểu yêu cùng kêu lên hô to. Hét lớn, cầm cổ quái kỳ lạ binh khí đi theo yêu vương xuất chinh. Đường Tam Tạng, cầm, Nam Sơn đại vương hào hứng mang theo một đám tiểu yêu vọt ra. Sau đó liếc thấy gặp 18 la hán chính nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt như bị nắm yết hầu đồng dạng. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Loại cảm giác này tựa như là đang chuẩn bị đi chơi gái. Kỹ nữ, đẩy cửa ra xem xét. Bên trong đứng đấy một đám cảnh sát. Vừa mới cứng gà ngươi trong nháy mắt liền mềm nhũn. Mà lại khả năng bị dọa đến trung thân không cứng rắn. Quảng cáo, âm thầm, Quan Âm Bồ Tát thầm kêu không tốt. Quên để 18 la hán biến cái bộ dáng. Nếu là bảo trì bản tướng. Trên đường đi há còn có yêu quái dám bắt đường tăng. A-di-đà Phật, vị này yêu quái thí chủ. Chẳng biết tại sao đột nhiên cản đường. Là có chuyện cần giúp một tay không? Tô Tầm vén rèm lên. Nhìn xem Nam Sơn đại vương mỉm cười, lộ ra ôn tồn lễ độ, như gió xuân ấm áp. Không, không có việc gì, A-di-đà Phật, Nam Sơn đại vương mồ hôi lạnh đem lông đều làm ướt. Nói lắp bắp, ta ngưỡng mộ Phật Pháp, nghe nói Đông Thổ đại đường tới cao tăng dọc đường nơi đây. Cho nên, đặc biệt mang thuộc hạ đến hiến múa, đúng, liền là đến hiến múa. Một chi bản địa đặc sắc điệu nhảy dân tộc hiến cho đại đường cao tăng đường Tam Tạng. Xin, mời các trưởng lão thưởng thức. Nói xong, hắn cầm binh khí của mình. Lung tung mà vụng về dãy dụa thân thể. Mười phần ra sức, phía sau hắn chúng tiểu yêu thấy thế. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng cũng nhao nhao làm theo. Sau đó một đám yêu tinh liền cầm lấy hình thù kỳ quái binh khí ở phía trước trình diễn quần ma loạn vũ. Tốt, không hổ là cách Linh Sơn càng ngày càng gần. Ngay cả yêu tinh đều trở nên năng ca thiện vũ đi lên. Tô Tầm mắt lộ ra trêu tức. Hô to một tiếng tốt. Sau đó nói, Ngộ Không, nhanh chóng nhìn thưởng. Vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không xuất ra một cái quả đào đã đánh qua. Tiếp lấy, đa tạ trưởng lão ban thưởng. Chúc trưởng lão thuận buồm xuôi gió. Ta liền đi trước. Nam Sơn đại vương tiếng nói vừa ra, xoay người chạy, đại vương chờ chúng ta một chút a, đại vương. Một đám tiểu yêu ở phía sau một bên truy một bên gọi. Quan Âm Bồ Tát lúc này mới hiện thân, để 18 la hán biến thành phàm nhân bộ dáng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.